Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 5, một tờ giấy, một sinh mệnh, một người thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh vẫn không trở về. Tôi nhìn story mới nhất của Tô Dĩ trên mạng xã hội. Trong bức ảnh, người đàn ông mặc vest đứng trước quầy trang sức, gương mặt lộ rõ nụ cười dịu dàng. Trà đá dịch quán tôi dường như đã rất lâu không thấy nụ cười dịu dàng đó của Cố Hoài nữa. Mỉa mai thay, nụ cười ấy không phải dành cho tôi. Góc ảnh còn thấp thoáng ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương hồng to chói mắt của một người phụ nữ. Chú thích, sếp thật hào phóng, chụt chụt, tôi ôm mặt, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Đúng lúc này, điện thoại reo lên là Cố Hoài gọi tới. Vợ à, xin lỗi, hôm qua anh không nên. Không cần xin lỗi, Cố Hoài, có lẽ anh đã nhận ra sự lạnh lùng trong giọng tôi. Anh im lặng một lúc, rồi bật cười châm chọc. Cũng đúng, em chỉ quan tâm đến thân phận bà Cố mà thôi. Nói xong, anh dập máy, tôi lặng im rất lâu, chẳng buồn quan tâm đến sự thay đổi thái độ của anh nữa. Cuối cùng, tôi ném tờ kết quả siêu âm đang cầm trong tay vào thùng rác. Trà đá dịch quán, cách chương.